Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, tính toán không bỏ sót. Nữ tướng quân đội kinh ngạc nhìn trước mắt Mạc Thiên Ngôn. Mạc Thiên Ngôn mỉm cười gật gật đầu, ban đầu cho rằng nữ tướng quân đội sẽ dọa thất kinh. Lại không nghĩ tới nữ tướng quân đội trực tiếp một chưởng vỗ vào Mạc Thiên Ngôn trên người. Hảo tiểu tử, ta nói ngươi danh tự như thế nào như vậy quen tai. Nguyên lai ngươi danh tự cùng Mạc Thiên Ngôn giống nhau a. Ta cho ngươi biết, Mạc Thiên Ngôn cũng không phải là hảo giả mạo. Mạc Thiên Ngôn chính là Thiên Cơ Các thiếu chủ. Trong tay nhất tiêu chí tính pháp khí chính là tinh ngọc bàn. Mạc Thiên Ngôn một cái móc ra tinh ngọc bàn đặt ở trên mặt bàn. Nữ tướng quân đội bế tắc, tóc bạc, mặc đồng tử, con ngựa trắng, tinh ngọc bàn. Nữ tướng quân đội sắc mặt cứng ngắc, nàng quả thật muốn tự sát. Nàng nằm mơ cũng nghĩ không ra sẽ ở cái này thâm sơn cùng cốc thật gặp được trong truyền thuyết Thiên Kiêu bảng thượng nhân, Thiên Kiêu bảng bên trên Thiên Kiêu. Cái kia không phải thủ đoạn thông thiên, thậm chí thân phận hiển hách, quang chính là Thiên Cơ Các, liền là một cái quái vật khổng lồ. Đừng bảo chính là Tây Lang Quốc, liền coi như là Phi Hổ Tháp. Thiên Cơ Các nghĩ muốn diệt Phi Hổ Tháp, chỉ là một câu sự tình, thậm chí không cần Thiên Cơ Các động thủ. Chừng vô số nghĩ muốn lấy lòng Thiên Cơ Các tông môn người trước ngã xuống, người sau tiến lên đem Phi Hổ Tháp cho diệt. Mồ hôi lạnh xuống tới, nữ tướng quân đội nhanh chóng uống một ngụm trà, bước ra chân muốn chạy trốn. Nàng một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất, bởi vì nàng chân có chút như nhũn ra. Thiên Cơ Các sở trường nhất không phải là bọn họ cường đại võ lực, mà là bọn họ tính toán không bỏ sót tinh số học, có thể biết trước tương lai. Phàm là Thiên Cơ Các tính ra tới đồ vật, từ trước đến nay lại không có không ứng nghiệm quá. Thấy được nhà mình tướng quân thất tha thất thểu rời đi, còn lại Hắc Hổ kỵ binh tuy rằng kỳ quái, lại cũng cùng đi theo. Đẩy cửa ra thời điểm, sắc trời đã chạng vạng tối. Một cỗ hết sức bình thường xe ngựa đã đi tới dịch trạm. Diệp Tâm Trần điều khiển lấy xe ngựa đi qua bên trong tới. Thấy được Diệp Tâm Trần đi theo nữ tướng quân đội sau lưng, kỵ sĩ nhãn tình sáng lên. Tướng quân, cái này Tiểu Bạch Kiểm chúng ta lại gặp được. Chúng ta bây giờ liền đem Tiểu Bạch Kiểm bắt cho tướng quân. Hầu hạ tướng quân, mấy cái kỵ sĩ lớn tiếng nói. Nữ tướng quân đội ban đầu không muốn gây chuyện, nàng còn muốn nhanh chóng rời đi cái chỗ này, nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần cái kia anh tuấn gương mặt, nàng liền chuyển không ra bước chân. Ta đem hắn bắt đi, chắc có lẽ không có chuyện gì. Như vậy gầy yếu nam tử, làm sao có thể chính là dưới tay mình đối thủ. Nữ tướng quân đội tuy rằng nội tâm 10 phần sợ hãi, thế nhưng nàng không nghĩ tới mang đến cho mình huyết quang tai ương chính là Diệp Tâm Trần. Bởi vì một cái cường đại tồn tại, làm sao có thể vội vàng như vậy phổ thông xe ngựa. Bất kỳ cường đại tồn tại đều là 10 phần kiêu ngạo, bọn họ thay đi bộ công cụ không phải cường đại yêu thú, liền là hết sức lợi hại pháp khí, làm sao có thể điều khiển lấy một cỗ rách dưới xe ngựa. Trước nhập chủ vì gặp, nữ tướng quân đội căn bản sẽ không nghĩ đến mang đến cho mình tai nạn chính là Diệp Tâm Trần. Nữ tướng quân đội phất phất tay, muốn thủ hạ kỵ sĩ nhanh chóng bắt lấy Diệp Tâm Trần sau đó chạy trốn. Nơi này thật đáng sợ, nàng lại muốn nhường Thiên Kiêu bảng tiến lên mời Mạc Thiên Ngôn làm nàng nam sủng. Nghĩ đến đây, nữ tướng quân đội sắc mặt lại càng thêm trắng xám. Như lang như hổ, Hắc Hổ kỵ binh trực tiếp phóng tới Diệp Tâm Trần xe ngựa, nghĩ muốn đem Diệp Tâm Trần lôi ra tới. Ngồi trong xe ngựa Thánh Tuyết Tiên tức giận, lớn lên 10 phần xinh đẹp mỹ nữ, tới đoạt lão công mình, cũng liền thôi, như thế nào như vậy một cái người quái dị cũng dám đoạt chính mình nam nhân. Thiên Không Phiêu Khởi Hoa Tuyết, 10 phần mỹ lệ, thế nhưng rất nhanh mỹ lệ hoa tuyết không tại mỹ lệ. Cái này hoa tuyết lạc tại những người khác trên người, trực tiếp hòa tan, thế nhưng rơi vào Hắc Hổ kỵ binh trên người, giống như lưỡi dao giống nhau, trong chớp mắt đem một đám Hắc Hổ kỵ binh cắt thành mảnh vỡ. Quả nhiên huyết quang tai ương, đây là nữ tướng quân đội chết sau cái cuối cùng ý nghĩ. Nàng thậm chí đều không nhìn thấy Diệp Tâm Trần như thế nào xuất thủ. Một trận tuyết liền đem tự mình giải quyết. Diệp Tâm Trần lắc đầu, tại hắn nghĩ đến, vì chút việc nhỏ này, không nên giết người, thế nhưng Thánh Tuyết Tiên xuất thủ, hắn không quan tâm ngăn trở, chỉ cần mình lão bà làm, coi như sai, cũng là đúng, bên ngoài phát sinh hết thảy đều bị Dịch Trạm người thu hết vào mắt. Đường Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đi vào Dịch Trạm thời điểm. Ban đầu sợ hãi mọi người thấy Thánh Tuyết Tiên thời điểm, mỗi một cái đều ngây người, bọn họ lần đầu tiên biết cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành, cái gì gọi là hại nước hại dân, thế nhưng nói như vậy lại có điểm không đúng, bởi vì Thánh Tuyết Tiên mỹ lệ, càng là loại kia giống như vạn năm không thay đổi băng sơn giống nhau, làm cho người ta mê muội đồng thời, cũng làm cho người cảm thấy kính nể. Mạc Thiên Ngôn cũng bị Thánh Tuyết Tiên băng lãnh khí chất chỗ rung động. Thật không biết như vậy xinh đẹp nữ tử sẽ tiện nghi thiếu niên kia, luôn luôn là trong mắt người khác thiên kiêu. Cao cao tại thượng Mạc Thiên Ngôn dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Hắn phát hiện mình lại có thể ghen ghét một cái trong mắt hắn hết sức bình thường nam tử. Cùng làm quen có quan hệ. Mạc Thiên Ngôn trực tiếp gây xích mích trong tay Tinh Ngọc Bàn. Hắn muốn nhìn một chút Diệp Tâm Trần tương lai, muốn nhìn một chút như vậy tuyệt sắc trong trẻo lạnh lùng nữ tử cùng Diệp Tâm Trần là quan hệ như thế nào. Thế nhưng rất nhanh nhường Mạc Thiên Ngôn càng thêm giật mình sự tình phát sinh. Hắn phát hiện mình cư nhiên không cách nào tính ra Diệp Tâm Trần tương lai. Quản chi tương lai một giây đồng hồ đều tính không được. Giống như trên cái thế giới này, không có Diệp Tâm Trần người này giống như. Mạc Thiên Ngôn vẻ mặt mờ mịt. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại giải thích. Loại thứ nhất là người này tương lai thành tựu xa xa bao trùm cùng trên mình. Còn có một loại tình huống. Cái kia là người này thực lực bây giờ, xa xa vượt qua chính mình, vô luận loại tình huống đó cũng không phải Mạc Thiên Ngôn có thể trêu chọc. Mạc Thiên Ngôn lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Hắn được nhanh liền đem ánh mắt đặt ở Thánh Tuyết Tiên trên người. Diệp Tâm Trần tương lai hắn coi không ra, thế nhưng Thánh Tuyết Tiên tương lai hẳn là không có vấn đề à. Ôm dạng này cách nghĩ, Mạc Thiên Ngôn lại bắt đầu diễn luyện Thánh Tuyết Tiên tương lai. Thế nhưng mà rất nhanh nhường hắn tan vỡ chính là, Thánh Tuyết Tiên tương lai hắn đều coi không ra. Mạc Thiên Ngôn quả thật muốn khóc, hai người kia rốt cuộc là cái gì biến thái, như thế nào tương lai toàn bộ đều chính là một vùng sương mù. Quan trọng hơn chính là hai người niên kỷ thoạt nhìn cũng không lớn. Không nên thực lực so với chính mình cao, thực lực so với chính mình cao thiên kiêu, cũng chỉ có thiên kiêu bảng thượng nhân, thế nhưng mà thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu, hắn đều biết, nhưng trong ấn tượng không có hai người kia, nếu như thực lực bọn hắn không mạnh nói, cái kia chỉ có một cái nói rõ, đó chính là hai người kia tương lai thành tựu tuyệt đối ở trên mình. Luôn luôn 10 phần tự ngạo Mạc Thiên Ngôn, có chút bị đả kích đến, có thể gặp được một cái tương lai 10 phần khủng bố tồn tại. Liền là nhường hắn kinh ngạc, nhưng là bây giờ một cái toát ra hai cái, điều này làm cho hắn hoài nghi mình năng lực. Tuy rằng nội tâm thật sự không nguyện ý thừa nhận hai người kia so với chính mình cường. Điều này làm cho kiêu ngạo Mạc Thiên Ngôn 10 phần bị thương. Thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Mạc Thiên Ngôn ho khan một tiếng, liền nghĩ muốn tới Diệp Tâm Trần phía trước nhận thức một cái. Rốt cuộc hai cái này thế nhưng mà thiên kiêu cấp bậc người. Thế nhưng mà đi đến phía trước, nghe được Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên nói chuyện, ban đầu trên mặt mang mỉm cười Mạc Thiên Ngôn trong chớp mắt cứng ngắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.